Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455. Chương 1455. Mạc Hải Linh Hoa. Triệu tiền bối, ngay cả Thông Thiên Tháp đều không có Mạc Hải Linh Hoa sao? Vậy cái này bảo vật sẽ ở nơi nào xuất hiện? La Minh nhìn một chút đám người thần sắc, vội vàng mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn là chưa nghe nói qua thứ này, chỉ bất quá từ mấy người khác trên mặt thần sắc đánh giá ra. Cái đồ chơi này đoán chừng rất khó nhìn thấy, có thể Thông Thiên Tháp mấy chục vạn năm nội tình, chẳng lẽ cũng chưa từng gặp qua thứ này sao? Hơn 1000 năm trước từng có, nhưng đã sớm bị dùng xong. Triệu Khâm hồi đáp, vậy cái này Mạc Hải Linh Hoa sinh trưởng ở nơi nào? Coi như hiếm thấy đến đâu, huynh đệ chúng ta cũng muốn đi qua tìm một chút. La Minh mở miệng lần nữa hỏi, chỉ cần có thứ này, hắn cảm giác liền còn có hy vọng. Sinh trưởng tại Đông Hán bên trong, nghe nói ngàn năm nảy mầm, ngàn năm sinh trưởng, ngàn năm nở hoa, nghe nói toàn bộ Đông Hán không thể lại đồng thời tồn tại hai đóa ma hải chi hoa. Triệu Khâm khẽ lắc đầu thở dài, Đông Hán cũng chính là Mê Xuyên đại lục đông bộ. Đông bộ phạm vi kỳ thật rất lớn, chiếm cứ đại lục khoảng 1/5 diện tích, nhưng là kia là một mảnh to lớn sa mạc, không có bất kỳ người nào ở lại, càng không có cái gì tông môn, cho dù là hung thú cũng không phải là rất nhiều. Lớn như vậy phạm vi, đi tìm một đóa hoa, cái này độ khó có thể nghĩ. Trên lý luận đến nói, mỗi 3000 năm sẽ xuất hiện một đóa Mạc Hải Linh Hoa. Nhưng là dựa theo ghi lại lời nói, Mê Xuyên đại lục bình quân mỗi 1 vạn năm đều không có xuất hiện qua một đóa. Có thể nghĩ, tuyệt đại đa số thời điểm đều là tìm không thấy. Thông Thiên Tháp hơn 1000 năm trước từng có, kỳ thật cũng không phải thời đại kia mở ra. Truyền đến Thông Thiên Tháp trong tay thời điểm, đoán chừng đã có rất dài niên kỷ đầu. Nếu như dựa theo thời gian coi là bây giờ thời đại này, nói không chính xác thật là có Mạc Hải Linh Hoa mở ra. Mở ra thời gian 100 năm, nếu như không có bị hái lời nói, vậy liền sẽ héo tàn. Ngay cả khỏa thực vật tất cả đều biến mất. Lần tiếp theo sẽ tại Đông Hán chỗ nào sinh trưởng, vậy liền không được biết. Tốt, chuyện này cũng không sốt ruột, chờ ta thân thể dưỡng tốt một số lại nói. Mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng cũng có thể tốt 6-7 phân, cũng không ảnh hưởng ta tu luyện. Chính Bạch Vũ Chiết ngược lại là so sánh rộng rãi, trái lại an ủi đại gia. Kỳ thật chính hắn rõ ràng, thương thế của hắn là bị kéo dài, không phải chỉ cần sớm nửa tháng uống vào thiên hoàn đan, thương thế của hắn liền có thể khỏi hẳn, mà thời gian dài sau đó, trong cơ thể hắn gân mạch tổn hại chỗ, liền đã lưu lại tai họa ngầm, không ít địa phương đều khô kiệt. Đương nhiên, so chân chính khô kiệt muốn tốt một số, tựa như chính hắn nói tới, có thể khôi phục 6-7 thành, cảnh giới tu luyện cũng y nguyên có thể tiến hành, chỉ bất quá tốc độ sẽ chậm một chút. Đám người nhao nhao gật đầu, coi như muốn đi tìm kiếm Mạc Hải Linh Hoa, cũng cần chờ Bạch Vũ Chiết thương thế tốt một chút lại nói. Làm phía ngoài chiến tranh kết thúc, Gia Cát Phi Vân trở về nhìn thấy Bạch Vũ Chiết tình trạng sau đó, cũng là vui mừng không ít. Bất kể nói thế nào, mệnh đã bảo trụ, mặc dù chỉ có thể khôi phục 6-7 thành, làm Thông Thiên Tháp người thừa kế khẳng định không đủ tư cách, nhưng không phải cũng là còn có hy vọng sao? Chuyện này, vô luận là ai, đều không cần truyền đi, trừ chúng ta người nơi này bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào biết. Sau đó, Gia Cát Phi Vân dưới mệnh lệnh này, hắn ý tứ rất rõ ràng, vạn nhất để lộ ra đi, đợi đến thời điểm đi tìm Mạc Hải Linh Hoa thời điểm, chỉ sợ người hữu tâm sẽ làm ra cái gì phá hư sự tình đến, giữa đường chặn lại một chút cái gì chính là vô cùng có khả năng.